Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, điều tra phong ma giếng. Đón khách tiếng chuông vang 9 lần, khi Lục Xanh rơi vào đạo đình Huyền Tông Tông Môn trước thời điểm. Tử Ngọc chân nhân cùng Tử Y chân nhân đã tại đình tiền chờ. Lục đạo hữu, người cũng hơn một năm không có tới. Bần đạo rất là tưởng niệm a. Tử Y chân nhân, ta cũng rất nhớ đạo đình Huyền Tông trà ngộ đạo a. Ha ha ha, Lục đại nhân tới, tự nhiên không cần lại tưởng niệm. Sư đệ, Lục đại nhân khó được tới một lần, người tự mình đi pha trà khoản đãi như thế nào? Tự nhiên nên, Lục đại nhân, mời vào bên trong. Kỳ thật đạo đình Huyền Tông tông môn rất nhỏ, nếu không là năm đó Tử Ngọc chân nhân tự mình dẫn dắt, Lục Xanh căn bản không thể tin được đại danh đỉnh đỉnh kéo dài 3 vạn năm thánh địa đạo đình Huyền Tông vậy mà biết là như thế một tòa không đáng chú ý đạo quan. Đạo đình Huyền Tông thân là đạo môn tông miếu, nhưng lại so hồng trần bên trong bất luận cái gì một gian đạo quán nhỏ đều không bằng. Chiếm diện tích cũng liền mấy trăm bình, nhìn như một hộ người bình thường nhà. Lục đại nhân mời dùng trà. Rất nhanh, Tử Y chân nhân pha tốt trà ngộ đạo, bưng lên một chén trông đỡ đến Lục Xanh trước mặt. Cái này trà ngộ đạo không tầm thường. Trăm vị nhân sinh, 3000 đại đạo đều tại cái này trong nước trà. Uống trà, minh tâm, ngộ đạo, uống xuống một khẩu. Liền phảng phất đứng trong nhà vô lượng thiên bia phía trước lĩnh ngộ giống nhau huyền diệu. Lục đại nhân đột nhiên đến đạo đình Huyền Tông, tất nhiên là có việc gì? Thuần túy thăm bạn, Lục đại nhân tất nhiên sẽ trước lấy thư tín cáo chi. Tử Ngọc chân nhân thật là hiểu rõ ta, chẳng biết hai vị có nghe nói qua Vĩnh Hằng bộ tộc. Vĩnh Hằng bộ tộc, Tử Ngọc chân nhân hơi sững sờ. Cái kia tộc nhân dám tự xưng Vĩnh Hằng bộ tộc. Bần đạo cũng liền nghe nói qua Vĩnh Hằng thần tộc. Vĩnh Hằng thần tộc là cái gì? Lần này Lục Xanh tò mò. Vĩnh Hằng thần tộc chính là tiên thiên thần tộc. Chính là thiên địa dựng dục. Vừa xuất thế chính là lấy thần chi tên cổ thần. Cùng nó nói bọn hắn là bộ tộc. Tỉ như nói bọn hắn là tiên thiên thần linh. Tỉ như trường quản 4 mùa biến hóa xuân hạ thu đông, tỉ như thiên địa dựng dục thứ nhất phê rồng, phượng hoàng, kỳ lân, cây cối, tẩu thú, hoa cỏ, bọn hắn bởi vì là tiên thiên thai nghén, sở dĩ vừa xuất thế liền có pháp tắc phối hợp, cái này tiên thiên thần linh trời sinh nắm giữ xa xưa sinh mệnh, có chút cỏ cây tinh, càng là thọ cùng trời đất, trong truyền thuyết, chúng thần thời đại bọn hắn chính là thượng đẳng thần tộc. Nói ra thật xấu hổ, những này thần thoại cổ tịch, ngay cả chúng ta đều xem như là cổ nhân ước nghĩ tác phẩm. 3 vạn năm đến chưa từng thật tin vào. Vì sao không tin? Lục Xanh hiếu kỳ hỏi. Điểm này cũng là Lục Xanh một mực nghi ngờ. Đạo đình Huyền Tông rõ ràng có rất nhiều cổ thần ghi chép, nhưng bọn hắn lại tựa hồ như trừ thờ phụng đạo chủ bên ngoài cái khác một mực không tin. Còn nhớ rõ Thanh Huyền đạo nhân đang nghe chính mình là thiên ngoại trích tiên thời điểm. Cái kia khác biệt phảng phất tam quan hủy hết. Quá xa xưa, ai cũng chưa từng gặp qua. Như thế nào thật chứ? Nếu không là phu tử thành tiên, nếu không là minh hoàng hàng thế, ngươi sẽ tin a? Rủ xuống tầm mắt. Ta mẹ nó dám không tin a? Ta đều đến nơi này a. Cái kia đạo chủ đâu? Hắn không phải tiên thiên thần linh. Không phải, đạo chủ là nhân tộc. Năm đó hắn trong lúc vô tình ăn vào thiên địa dựng dục đạo quả mà có thể phong thần. Nhưng tình huống thật như thế nào? Đạo chủ trải qua cái gì chúng ta cũng không được biết. Đạo hữu, ngươi đột nhiên hỏi đến Vĩnh Hằng bộ tộc là ý gì? Cái kia chân nhân cũng biết cương thi. Cương thi, Tử Ngọc cùng Tử Y đối mặt liếc mắt, cùng nhau lắc đầu, cũng không biết, cương thi, lấy ngày âm khí lệ khí mà sinh, lấy máu mà ăn, bất lão bất tử, bị lục đạo chúng sinh bài xích với tam giới bên ngoài. Không nhận thiên đạo pháp tắc quản chế. Tại trước đây không lâu, Huy Châu, ta gặp cương thi làm loạn, cương thi hút máu người, nhưng nếu bị hắn cắn bị thương hoặc là chảo thương, không cần bao lâu, người kia cũng sẽ thụ lây nhiễm mà biến thành cương thi. Cương thi đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, như không thể đem bọn hắn phi hôi yên diệt, bọn hắn cũng có thể bất tử. Ta cuối cùng dù đánh giết một cái nguyên tổ cương thi, nhưng lại từ đó biết được bọn hắn một cái kế hoạch. Vong linh thiên tai, vong linh thiên tai, đã lấy thiên tai chi danh, chẳng lẽ là vô lượng lượng kiếp, là kiếp nạn gì ta không biết, nhưng tên như ý nghĩa, ta đoán hẳn là lấy cương thi truyền bá thi độc, cấp tốc khuếch tán, từ đó để nhân gian sinh linh đều trở thành cương thi. Cương thi vì Minh Hoàng sáng tạo, khi nhân gian đều hóa thành minh giới về sau, Minh Hoàng đến tam giới vậy liền thuận lý thành chương. T. Hiện tại Tử Ngọc cùng Tử Y hai cái, đạo sĩ biểu lộ rất có ý tứ, vượt quá nhất trí khỉ đến thi đấu. Cái kia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhưng lại một mặt mộng bức biểu lộ hoạt bát khắc họa ở trên mặt, qua hồi lâu. Tử Ngọc chân nhân cái này mới phản ứng được. Lục đại nhân, ý của ngài là Minh Hoàng muốn dùng cương thi tàn sát nhân gian, khi nhân gian toàn bộ sau khi bị giết chết, nàng liền đến rồi, đúng không? Cái kia có thể có biện pháp nào ngăn cản? Tử Y chân nhân vội vàng hỏi. Lục Xanh rất không làm sao giang tay, đây cũng là ta đến Đạo Đình Huyền Tông tìm các ngươi nguyên nhân, chính là hy vọng có thể tìm tới ngăn cản việc này biện pháp. Ta thông qua một chút manh mối ngược lại là tìm được một chút đồ vật. Nói, từ trong ngực móc ra từ địa động bên trong vẽ đồ vật. Phía trên này chữ, hai vị chân nhân nhưng biết. Tử Ngọc chân nhân nhìn thấy văn tự sắc mặt lập tức một trắng. Ở giữa cái chữ kia là thủy. Đây là Minh Văn a. Minh Văn, cái gì Minh Văn? Là Minh Văn không phải Minh Văn. Minh Văn là Minh Hoàng sáng tạo ra đến, cho thờ phụng hắn người tộc bộ lạc sử dụng văn tự. Nhưng là Minh Hoàng bị pháp tắc hạn định tại minh giới về sau, Minh Văn cũng triệt để biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Có thể lưu truyền xuống Minh Văn không đủ trăm cái, mà bần đạo tự hỏi đối với Minh Văn vẫn còn có chút nghiên cứu. Lại cũng chỉ trong nhận thức ở giữa cái kia thủy chữ. Cái khác văn tự, ta là không biết cái nào. Lục đại nhân, mấy cái này Minh Văn từ chỗ nào đoạt được? Sở Châu, Lục Xanh ánh mắt sáng rực nói. Không biết chân nhân phải chăng còn nhớ kỹ Trấn Ma Kiếm? Trấn Ma Kiếm, hơi có ấn tượng, Lục đạo hữu. Thế nhưng là cái kia thanh phong ấn vô lượng ma khí Trấn Ma Kiếm. Ta nghe nói tại rất nhiều năm trước Trấn Ma Kiếm bị ngươi đánh nát. Không sai, chính là cái kia thanh Trấn Ma Kiếm. Nói là ngàn năm trước, thiên hạ đại loạn, Sở Châu dựng dục ra vô lượng ma khí. Sau Nguyên Thủy Động Thiên truyền nhân từ vô chi giới mời ra Trấn Ma Kiếm, đem vô lượng ma khí phong ấn tại ma trong mắt, sau đó lấy Trấn Ma Kiếm trấn áp. Cái này ma nhãn ngay tại Hạo Kiếm Sơn. Nhưng có việc này? Có. Tử Ngọc chân nhân quả quyết nói. Bần đạo cũng nhớ lại, lúc trước phong ấn ma khí thời điểm bần đạo còn tại trận. Năm đó bần đạo vẫn là một cái vừa mới bái nhập tông môn tiểu đạo sĩ. Cái này nhoáng một cái, dĩ nhiên ngàn năm trôi qua. Phong ấn ma khí là đời trước Nguyên Thủy Động Thiên Động Chủ. Không tệ. Lục đại nhân, thế nào? Vậy ai đến phong ấn? Tuyên chỉ là ai? Tuyên chỉ là đời trước nữa Đạo Đình Huyền Tông tông chủ Thương Lãng chân nhân. Cũng là Thần Tiêu chân nhân sư phụ. Phong ấn là có đời trước Nguyên Thủy Động Thiên Động chủ tự mình gây nên. Lúc ấy có 5 vị thánh địa chi chủ chung sức hợp tác. mới đưa ma nhãn một lần nữa đóng lên. Tử Ngọc chân nhân nhìn xem Lục Xanh ngưng trọng biểu lộ có chút bất an. Lục đại nhân, thế nhưng là phong ấn có gì không ổn? Vẫn là, Lục Xanh lắc đầu, ta hiện tại cũng không biết, nhưng ta chỉ biết, chính là bởi vì ma nhãn tồn tại, chính là bởi vì bên trong có vô lượng ma khí, mới thành công dựng dục ra con kia nguyên tổ cương thi. Cái này trận đồ, chính là tại Hạo Kiếm Sơn phía sau núi phong ấn lại tìm tới. Tại phong ấn phía dưới có một chỗ địa động bên trong có một cái tế đàn. Trên tế đàn trưng bày một khẩu hoàng kim quan quách bên trong chính là nguyên tổ cương thi. 14 năm trước, ta cùng Hạo Thiên Kiếm môn Lý Hạo Nhiên quyết chiến. Trong trận này, chấn ma kiếm vỡ vụn, từ đó bừng tỉnh địa động bên trong cương thi, mà đồng thời ta nhưng lại không thể không hoài nghi. Ban đầu là ai đem cái này tế đàn đặt ở trong ma nhãn? Năm đó phong ấn ma nhãn là thật vì phong ấn vô lượng ma khí vẫn là vì ôn dưỡng cương thi? T, lần này hít vào âm thanh, Lục Xanh đều kém chút tưởng rằng phòng không cảnh báo. Nghĩ không ra hai cái lão đạo sĩ cao tuổi rồi còn giống như này lượng hô hấp. Lợi hại, Lục đại nhân, ngài đây không phải đang nói đùa chứ? Phong ấn lúc ấy, thế nhưng là năm đại thánh địa liên thủ hành động a. Ngươi sẽ không cho rằng đây là năm đại thánh địa bố cục nuôi thi a. Tử Ngọc chân nhân đều nhanh khóc, cùng Lục Xanh quan hệ tốt, thuần túy là bởi vì Lục Xanh quan phương bối cảnh, thuần túy là bởi vì Lục Xanh đạt được bọn hắn đồng ý. Thuần túy là vì Lục Xanh cùng bọn hắn tại trên một cái thuyền. Dĩ nhiên không phải, mặc dù những này là bày ở ngoài sáng lý do, lại không phải lý do duy nhất. Hữu nghị là yếu ớt, cũng là xa xỉ, nếu như không phải Lục Xanh có bối cảnh sâu không lường được. Nếu không phải Lục Xanh có thực lực cường đại, coi như Lục Xanh cùng bọn hắn một con đường một lòng, thánh địa cũng chưa chắc mang theo hắn chơi. Từ kết giao đến thâm giao, Đạo Đình Huyền Tông thái độ đối với Lục Xanh là vừa kính vừa sợ. Kính Lục Xanh nhiều lần lực ôm sóng to xoay chuyển càn khôn. Mặc dù bây giờ Tử Ngọc cũng tính đoán được, mỗi lần Lục Xanh đột nhiên thực lực bạo trướng cũng không phải là chân thực tu vi. Nhất định là đạt được bọn hắn không rõ ràng cho lắm cường đại tồn tại tương trợ. Nhưng cố định sự thật không dung cải biến. Có thể, Kính cũng vô pháp che đậy nội tâm sợ hãi. Lục Xanh thế nhưng là đẩy một cái thánh địa a. Bảy đại thánh địa, làm sao nói cũng là bởi vì Lục Xanh mà biến thành năm đại thánh địa. Muốn bị Lục Xanh nhận định năm đó bọn hắn liên thủ không phải là vì phong ấn ma khí mà là vì bồi dưỡng cái gì cương thi, các ngươi đều là phản đồ, người gian, toàn bộ ken két. Tử Ngọc chân nhân cảm thấy Đạo Đình Huyền Tông 3 vạn năm cơ nghiệp khả năng liền muốn lạnh. Có thể cái này rõ ràng a. Lục Xanh thật không có ý thức được chính mình sự hoài nghi này cho Tử Ngọc thật người tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý. Hiện tại Tử Ngọc chân nhân trước mắt, Lục Xanh phảng phất hóa thành một đoàn cao lớn vô cùng bóng đen, đang tuét miệng, đối với hắn lộ ra hắc hắc hắc xâm nhiên cười lạnh. Lục đại nhân, coi như Sở Châu ma nhãn bên trong dựng dục cương thi, đó cũng là Minh Hoàng trong bóng tối giở trò quỷ. Có lẽ, năm đó đám tiền bối căn bản không biết đã bị Minh Hoàng lợi dụng. Tử Y chân nhân vội vàng nói. Lục Xanh than khẽ, ta cũng hoài nghi là như thế này, nếu như thai nghén nguyên tổ cương thi cần vô lượng ma khí. Như vậy khả năng này là chúng ta tìm tới những này nguyên tổ cương thi căn cứ chỗ. Hai vị chân nhân, các người nhưng biết như Sở Châu dạng này phong ấn vô lượng ma khí có vài chỗ a. Bốn phía, hai người trả lời dị thường thống nhất, trừ Sở Châu Hạo Kiếm Sơn bên ngoài. Một chỗ tại Kinh Châu Thiên Tà Sơn, Lương Châu Thiên Diệp Đáy Hồ, còn có Thục Châu Nga Mi. Tốt, hai vị chân nhân, có thể hay không mang ta đi tìm kiếm? Vui lòng đến cực điểm, Tử Ngọc chân nhân nơi nào có nửa điểm do dự, vèo một tiếng đứng người lên. Kinh Châu Thiên Tà Sơn bên trong ma khí cũng đã tiêu tán, phong ấn cũng bị để lộ. Chúng ta đi trước Thiên Tà Sơn đi. Nếu như Thiên Tà Sơn dưới cũng có cùng loại tế đàn, vậy đã nói rõ suy đoán của ta là đúng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.